Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, khởi binh mà đến. Vô Địch Tiểu Điếm Đô Thành chi nhánh khai trương sau khi 3 ngày. Bởi đủ loại nguyên nhân, chính diện Lâm nghiêm trọng đóng cửa nguy cơ. Giá cả giá trên trời, thức ăn khó ăn đến sâu trong linh hồn. Lão bản còn đặc biệt tàn bạo. Đủ loại đồn đãi trải qua hữu tâm nhân phóng đại truyền vào này không để ý tới hiểu rõ tình hình thực tế trong tai người. Thành công kích khởi nhân dân công phẫn, khiến Vô Địch Tiểu Điếm danh tiếng kém tới cực điểm. Chịu Thiên Phu sở chỉ, đối với ngoại giới mọi người chỉ trích. Nói thật, Ngô Địch đúng có chút tức giận. Làm một chí hướng cao xa đầu bếp, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác như vậy bố trí bản thân tiểu điếm. Đây là sỉ nhục. Được rồi, coi như ta thức ăn này mùi vị quả thực không được tốt lắm. Thế nhưng người đúng sẽ tiến bộ không phải. Ngoại giới dư luận càng lớn, đối với Vô Địch Tiểu Điếm tạo áp lực càng lớn. Ngô Địch bắn ngược liền lợi hại hơn. Không thể ngươi để cho ta đi, ta đã đi không phải. Như vậy không cũng quá thật mất mặt. Các ngươi đã đều nói ta đây đồ ăn không được. Tốt lắm, ta còn hàng ngày không đi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ngô Địch tự tin nghĩ. Một ngày nào đó, ta các ngươi phải tất cả đều quỳ xuống hát chinh phục. Nghĩ thông suốt điểm này. Đối với bên ngoài này chuyện linh tinh giết thời gian, Ngô Địch trái lại không chút nào để ý. Mặc cho bọn hắn đi nói. Ta từ thản nhiên xử chi. Đêm đó, Ngô Địch đơn giản dùng qua cơm tối. Không có lập tức đi ngủ nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trên quầy. Lôi ra dưới quầy cái kia ô vuông. Đem bên trong kim tệ từng cái một lấy ra. Xếp kiếm tiền, nhiều như vậy vàng. Từ một năm trước Hắc Long Thành sau đó, Ngô Địch liền từ đến chưa thấy qua. Coi như thỉnh thoảng tìm được một hai yêu thú thành thị. Đối với không hiểu địa hình hắn, thực sự tìm không được đối phương tàng bảo khố. Mà ở vị thành thời điểm liền càng không cần phải nói. Đồ ăn đều bán không được. Nghèo được kêu là một cái đinh đương vang. Cho nên, khi nhìn đến cái này gấp thành núi nhỏ giống nhau kim tệ sau đó, Ngô Địch mặt nhăn nhó đều là không khỏi nhấc lên một cái độ cung. Tâm lý một trận vui vẻ. Sắp sửa phân cho Từ Tam Thông 300 tiền vàng phân ra đến để qua một bên. Ngô Địch ma lưu tìm một bao tải đem chính mình thất trăm tiền vàng trang giấu kỹ. Trong lòng suy nghĩ khi nào đi trong thành này hảo hảo lãng một sóng. Dù sao hắn cho tới bây giờ đến đô thành chi hậu tựu vẫn đợi ở Vô Địch tiểu điếm. Xuất liên tục môn đều là rất ít. Đang ở Ngô Địch suy nghĩ mang theo Đinh Tuyết Tình bọn họ đi nơi nào vui đùa một chút thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, tiếng vang. Ngay sau đó là Vô Địch tiểu điếm đại môn bị đập được vang động trời thanh âm truyền đến. Rầm rầm rầm ở yếu ớt tia sáng chiếu rọi xuống. Vô số vụn gỗ tuôn rơi mà rơi. Bên ngoài gõ cửa nhân lực đạo chi lớn quả thực giống như là muốn đem đại môn trực tiếp đập hư. Ngô Địch sắc mặt lúc này liền đúng chìm xuống. Đối phương đây là đang đập tiểu điếm đại diện. Gián tiếp đánh Ngô Địch người lão bản này kiêm đầu bếp khuôn mặt. Hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Lôi kéo gương mặt, Ngô Địch ba một tiếng mở cửa. Mà ngoài cửa phụ trách gõ cửa đại hán vừa lúc một quyền rơi đập. Cái này cửa vừa mở ra, nắm tay chính là trực tiếp hướng Ngô Địch mặt đi. Thu chi không kịp, mà đối phương hiển nhiên cũng không có khẩn cấp thu quyền ý tứ. Ngô Địch có thể cảm giác được đối phương quyền lực ngược lại là bộc phát nặng thêm mấy phần. Đã như vậy, Ngô Địch cũng không có gì có thể khách khí. Nguyên bản rũ tay trái hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Phát sau mà đến trước. Ở đại hán nắm tay hạ xuống trước khi cầm một cái chế trụ cánh tay hán. Nói trừ hoặc là không quá chuẩn xác. Bởi vì, này đại hán cánh tay chính là cùng Ngô Địch bắp đùi không sai biệt lắm phẩm chất. Nói chung, Ngô Địch bàn tay giống như là thiếp ở nơi này thân cao là hắn gấp hai đại hán trên cánh tay. Chân trái chợt bước về phía trước một bước, tay trái đồng thời phát lực, kích ra một đạo loa toàn kính. Cái này lưng hùm vai gấu người vạm vỡ sắc mặt đột nhiên đại biến. Muốn hóa giải này cổ loa toàn kính, nhưng mà lại là căn bản đến từ không kịp. hoặc giả nói là vô lực hóa giải. Sau một khắc, giống như phi cơ trực thăng cất cánh, thân cao quá 3 mét đại hán hóa thành một cái cánh quạt, hướng về tà phía trên bay ra. Trong nhấp nháy chính là chỉ còn tháng sau dưới ánh sáng điểm đen nhỏ. Sau đó biến mất, không biết bay đi nơi nào. Ngô Địch cái này đột ngột xảy ra thủ đoạn hoàn toàn ra khỏi ngoài cửa mọi người dự liệu. Không nghĩ tới cái này tiểu điếm lão bản thật đúng là giống trong tin đồn vậy hung tàn. Nói cũng không nói một câu liền trực tiếp động thủ. Trên thực tế, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Hoặc là cố ý đi bỏ qua lúc trước đúng đại hán kia cố ý nặng thêm lực đạo. Ngô Địch lúc này mới tiễn hắn đi cùng ánh trăng vai kề vai. Cũng không phải là Ngô Địch không có chút nào phân rõ phải trái. Một trưởng vỗ phi đại hán kia. Ngô Địch vỗ vỗ tay. Lúc này mới phát hiện nguyên lai ngoài cửa không biết đại hán kia một người. Ở nấc thang kia sau khi trả về có vượt qua bách phu một chi đội ngũ. Ngô Địch đối với trong mấy người còn có chút ấn tượng. Đều là trên con đường này điếm chủ. Ngô Địch ở bên ngoài phơi nắng thời điểm ngẫu nhiên thấy qua vài lần. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ăn nói ngày mai trở lại. Nếu như tặng lễ chúc mừng khai trương nói. Vậy vào tới cho các ngươi uống một ngụm trà. Ngô Địch dựa vào cửa tiệm. Từ tốn nói. Đoàn người bởi vì Ngô Địch lời này lần thứ hai gây rối ra. Một số người càng là nhịn không được chửi rủa lên tiếng. Đối với Ngô Địch bất mãn hết sức. Đúng lúc này, đoàn người phía trước nhất một cái phú gia ông trang phục trung niên mập da nam tử tách mọi người. Đi ra, phất tay một cái, ngăn lại hậu phương mọi người nghị luận. Đi tới trước đối với Ngô Địch chắp tay một cái. Nói ra, Ngô lão bản, thật chúng ta hôm nay tới này cũng không có ác ý. Chỉ là chúng ta ở nơi này khải toàn đường cái mở tiệm. Đại gia hỏa đều là tuân theo vì học viên phục vụ ẩn quy định. Ngô lão bản như vậy vật giá lên vùn vụt. Sợ rằng không quá ổn thỏa đi. Ngô Địch buông tay một cái. Việc không liên quan đến mình nói ra. Tiệm này cũng không phải ta một người. Giá tiền là lão đầu tử kia định. Muốn tìm tìm hắn đi à. Tìm ta làm gì? Xin hỏi Ngô lão bản trong miệng lão nhân ngón tay là vị nào? Phú gia ông mập gia trung niên hỏi lại. Ngô Địch há hốc mồm. Vừa định thốt ra. Nghĩ lại tốt như chính mình thật đúng là không rõ lắm. Chỉ biết là họ Từ. Người khác gọi Từ Tam Thông Phu Tử. Còn hắn thì một hơi một ông già gọi tập quán. Nhưng thật ra quên tên đầy đủ. Phất tay một cái cầm chút đáng ghét suy nghĩ bị xua tan. Ngô Địch nói ra. Từ lão đầu. Chính là lão đầu tử kia định. Từ lão đầu. Họ Từ. Chẳng lẽ là phu tử. Có người trừng lớn hai mắt. Suy đoán nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể sẽ là phu tử? Đúng vậy, phu tử là nhân vật nào? Làm sao có thể cùng tiểu tử này dính líu quan hệ? Vẫn cùng hắn cùng nhau mở nhà này hắc điếm. Phu tử thế nhưng học viện người. Làm sao có thể gài bẫy bản thân học viện trên người? Tuyệt đối không phải là phu tử. Mọi người ngươi một lời ta một lời đem Từ Tam Thông hiểm nghi. Triệt bài trừ. Thế nhưng vấn đề lại tới. Họ Từ đại nhân vật. Bọn họ một chốc còn thật nghĩ không ra một cái khác. Đối với lần này, Ngô Địch bĩu môi. Chẳng thèm cùng bọn họ cày cọ. Dù sao thì coi như hắn nói từ lão đầu bị người khác là phu tử. Đám người này cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì giải vây. Kết quả là còn muốn mắng hắn. Loại này ở không đi gây sự làm việc Ngô Địch mới sẽ không đi làm. Các ngươi ầm ĩ đủ không? Đủ nói liền ai về nhà nấy. Ta cũng buồn ngủ. Ngô Địch ngáp một cái. Xoay người định quan môn. Chậm đã. Ta có nói ngươi có thể đi không? Đúng lúc này. Một đạo lỗi thời âm lãnh tiếng quát từ trong đám người vang lên. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.